trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 22 đệ 22 chương. Ba người từ nhà xác ra tới. Thời gian này bệnh viện yên tĩnh không người. Mỗi đống lâu chỉ có phòng trực ban đèn sáng lên. Diêu Mộ ôm lấy cánh tay. Cảm thấy nổi da gà đều đi lên. Nơi này quả nhiên tới vài lần. Đều không thể thích ứng. Ta đi đem xe khai ra tới. Các ngươi ở giao lộ chờ ta. Lâm Uyển Ương nói. Từ từ, còn có một việc. Cái kia đàn hôm nay tuyên bố tân nhiệm vụ. Trong đó có điều là đi Minh Nam Đại học phụ thuộc bệnh viện hai đống lão lâu. Bên kia nháo quỷ nghe đồn thực hung. Có tam vạn tiền thưởng, Diêu Mộ ngẩn ra hạ. Này không phải bọn họ người quen. Nga, là không thân quỷ sao? Cái kia đam mê vũ đạo đại tỷ. Thật là phá lệ sinh động a. Ba người đi tới người nhà cũ lâu. Kia nữ quỷ gặp được Diêu Mộ. Còn thực vui vẻ. Chủ động phải cho hắn nhảy chính mình gần nhất học kiện mỹ thao. Diêu Mộ thực lực cự tuyệt. Khâu Cần nói chính mình thẩm mỹ theo không kịp. Tạ Văn Dĩnh nhịn không được muốn cười. Gia hỏa này thật là đặc biệt chiêu quỷ hồn thích. Đặc biệt là nữ quỷ. Này đống nhà trống xuống dưới. Hoàn toàn trở thành này đại tỷ sân nhà. Hiện tại thật vất vả có người xem. Tuy rằng không phải thực nhiệt tình. Cũng vẫn như cũ kích thích nàng biểu diễn dục. Xoay tròn nhảy lên không ngừng nghỉ, từ lầu một nhảy đến nhị, tam, bốn, năm tầng, có mấy lần chuyển quá nhanh đầu bay, lại nhặt lên tới đem trang lên, ba người rời đi thời điểm, đại tỷ còn không bỏ được, một đưa lại đưa, ngồi trên xe, Diêu Mộ biên hệ đai an toàn biên nói, nàng nếu đã chết, vì cái gì không đi địa phủ đưa tin đầu thai, đại khái là nàng cảm thấy hiện tại sinh hoạt liền. Rất hảo, có thể mỗi ngày nhảy khiêu vũ cũng không tồi, Lâm Uyển Ương nghĩ lại tưởng tượng. Sư phụ nói qua gần nhất 10 năm, bởi vì dân cư bạo trướng, địa phủ cũng bị tễ bạo, tâm phủ nhân thủ khan hiếm, rất nhiều quỷ hồn bị an bài ở quỷ đều chờ đầu thai. Còn không bằng ở bên ngoài tự tại, chỉ cần du hồn tuân thủ quy củ không hại người, nàng là sẽ không can thiệp, kia nữ quỷ nói qua. Nàng sinh thời gia đình điều kiện không tốt, cho nên không có thể học vũ đạo, sớm bỏ học vụ công, 30 tuổi chết ở một hồi sự cố giao thông, mãi cho đến sau khi chết, mới có cơ hội kinh doanh chính mình yêu thích. Diêu Mộ thở dài, khá tốt, từ bệnh viện ra tới, vài người lại đi nháo quỷ nghe đồn thực hung nhà tang lễ. Thật đúng là liền gặp gỡ một cái bởi vì đột tử oán khí không tiêu tan lệ quỷ. Nửa người đều nát nhừ, còn có màu trắng giỏi ở thịt nát cuồn cuộn, đại khái là đã chết thật lâu, mới bị phát hiện, Lâm Uyển Ương sốc hạ mí mắt, ta đi, A Dĩnh ngươi đến đây đi, nhanh lên chém chết trở về ngủ, Tạ Văn Dĩnh gật đầu. Từ ba lô thanh kiếm lấy ra tới, hắn chính là một phen kiếm gỗ đào, thanh hư đạo trưởng di vật, kiếm gỗ đào cũng có nhất định đạo hạnh. Tuy rằng so ra kém thất tinh kiếm bá đạo, Diêu Mộ vội vàng nói, gần nhất chém chết nhiều như vậy, chúng ta vẫn là đổi một loại phương thức đi, quá huyết tinh các ngươi. Nói xong, hắn nhìn về phía kia lệ quỷ, thúc giục nói, ngươi không mau xin lỗi, sau đó bảo đảm về sau hối cải để làm người mới đi địa phủ đưa tin, lệ quỷ. Ngoặc kép, này quỷ tính có chút đạo hạnh, gần nhất cũng có điều nghe thấy. Có cái thiên sư một vòng quét ngang toàn thị, rất nhiều quỷ đều bị giết, hoặc là đuổi đi địa phủ đưa tin, vẫn luôn là nghe đồn, cũng không quỷ thật sự gặp qua, rốt cuộc gặp qua đều đã chết, lệ quỷ run lên, đối, thực xin lỗi, Lâm Uyển Ương ngáp một cái, tính, đi thôi không còn sớm đi, ba người đi ra ngoài, Diêu Mộ ở mặt sau cùng, hắn đi tới cửa quay đầu lại nhìn mắt, kia lệ quỷ nhìn hắn. Đột nhiên phát hiện người này thực mỹ vị, nhịn không được tiến lên nghĩ đến cắn một ngụm, chẳng sợ liều mạng mai một kết quả. Diêu Mộ thấy lệ quỷ bắt đầu tích nước miếng, lập tức đoán được nó ý tưởng, vội vàng lùi lại hai bước, lớn tiếng mà kêu lên, mau mau mau, kéo ra ngoài chém. Tạ Văn Dĩnh làm xong việc, vô ngữ mà nhìn người liếc mắt một cái, sớm chém, không phải không này đó phiền toái, xuống xe sau. Về đạo quan còn phải đi một đoạn đường núi. Diêu Mộ hấp thụ lần trước kinh nghiệm, sợ đi đến nửa đường, quay đầu lại chỉ còn lại có hắn một người. Vì thế gắt gao mà bắt được Tạ Văn Dĩnh cánh tay. Tạ Văn Dĩnh không thích cùng người có quá thân mật từ chi tiếp xúc. Bất quá đối Diêu Mộ cũng là không thể nề hà. Hắn càng làm người buông tay, đối phương túm càng chặt. Tạ Văn Dĩnh nhíu mày hỏi, ngươi có bản lĩnh đi túm Lâm Uyển Ương à, Diêu Mộ? Ta không bản lĩnh, Lâm Uyển Ương tới rồi đạo quan. Vội vàng rửa mặt xong liền đi ngủ. Gần nhất này Chu đều tăng ca đến đã khuya, cũng chỉ có thẻ ngân hàng không ngừng tăng trưởng con số. Có thể cho nàng một chút trong lòng an ủi. Nằm ở trên giường nhắm mắt lại, nàng mơ mơ hồ hồ tưởng, lâu như vậy thời gian, cũng không biết chính mình cái kia sư phụ ở nơi nào. Từ trước cái kia lão già thúi mỗi lần làm nàng công tác suốt đêm, đều chỉ cấp 100 khối trợ cấp. Lâm Uyển Ương quở trách xong đối phương không phải, lại tưởng tính, kiếm tiền quan trọng mặc kệ hắn, dù sao trên cơ bản cũng không ai có thể lấy hắn thế nào. Lão nhân kia nhi không đi khi dễ người khác liền rất hảo. Cách sáng sớm thượng rời giường, Lâm Uyển Ương đem ba cái trên video truyền tới trong đàn. Sau đó tác đàn chủ đưa tiền, có lẽ là thời gian còn quá sớm, 6 giờ nhiều. Đàn chủ không có lập tức hồi phục, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Lâm Uyển Ương hợp với đã phát hơn 10 điều tin tức. Không ngừng mà thúc giục người mau đưa tiền, Diêu Mộ, ngoặc kép, này thao tác thật là lệnh người hít thở không thông. Lâm Uyển Ương quả thực là cái bác, đem khiêu chiến khủng bố hoạt động, sinh sôi biến thành một cái chê cười. Phòng trừng bên tổ chức hận chết bọn họ hai người, bất quá hận cũng vô dụng. Lâm trưởng môn chưa bao giờ sợ người hận. Lâm Uyển Ương ăn xong rồi cơm sáng, cái kia đàn quản lý rốt cuộc online. Lãnh Dạ Mèo kêu, nhiệm vụ xuống dưới, này thứ bảy ở Tây Giao khí viện địa chỉ cũ, buổi tối 10 giờ tập hợp, trừ bỏ ngươi cùng ngươi bằng hữu, còn có 4 người cùng nhau, đều là chúng ta tuyển lá gan đại. Thành công sau, 6 cá nhân lại chia đều 200 vạn sờ ngươi đầu chó. Hiểu biết, đúng giờ đến. Lãnh Dạ Mèo kêu, nhiệm vụ lần này sẽ có nhất định tính nguy hiểm, ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Sờ ngươi đầu chó, không có, thu tiền. Lãnh Dạ Mèo kêu, ha ha, thoạt nhìn ngươi thực thiếu tiền sờ ngươi đầu chó. Không thiếu tiền có thể thêm đàn. Lãnh Dạ Mèo kêu, kia lần này thù lao nhất định làm người vừa ý, ngươi yên tâm sờ ngươi đầu chó. Đừng khoác lác, ngươi cấp 2000 vạn ta liền vừa lòng, 200 vạn 6 cá nhân phân tính cái gì a? Ngươi có thể cho ta 2000 vạn sao? Lãnh Dạ Mèo kêu, không thể a, phép khích tướng thất bại, bọn họ cũng không phải như vậy có tiền sao? Lâm Uyển Ương thất vọng rời khỏi giao diện. Cảm khái câu, nếu không có tiền, kia cũng liền không có liêu tất yếu. Diêu Mộ, ngoặc kép, ngài thật đúng là dám mở miệng. Đây là đem đối phương trở thành dê béo. Tạ Văn Dĩnh nói, thứ bảy, đó chính là ngày kia. Các ngươi muốn phá lệ cẩn thận, Diêu Mộ nói. Sẽ, ngươi chờ tin tức tốt đi, cái này sai sự. Diêu Mộ nghĩ thông suốt sau ngược lại tích cực ứng đối lên. Người này xác phi thường tâm đại, trời sinh yên vui phái. Tới rồi thứ bảy hôm nay, hai người cơm nước xong liền chuẩn bị nhích người. Diêu Mộ buổi sáng có cố ý xuyên mộc mạc điểm, bất quá hắn vẫn là quá xông ra, khí chất là cái khó có thể nắm lấy, nhưng lại là rõ ràng chính xác tồn tại, sẽ ảnh hưởng một người ấn tượng đồ vật. Lâm Uyển Ương đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại cao thâm khó đoán cảm giác, lộ ra vài phần thanh lãnh. Diêu Mộ quá tinh thần phấn chấn bồng bột, này liền thực đột ngột. Không giống như là đối quỷ quái phương diện này cảm thấy hứng thú. Ngược lại là tinh thần phấn chấn bồng bột dương quang thanh niên. Tạ Văn Dĩnh suy nghĩ hạ nói. Ngươi từ từ, ta cho ngươi họa hai bút, hắn tìm ra mi bút. Nghiêm túc mà cấp đối phương vẽ quầng thâm mắt, họa xong lúc sau, vài người thò lại gần nhìn hạ, quả nhiên tăng rất nhiều. Hai mắt thần thái cũng bị che khuất rất nhiều. Diêu Mộ chiếu xong gương, khiếp sợ mà nói, lợi hại a, ngươi còn sẽ này tay nghề, chỗ nào học được? Tạ Văn Dĩnh, cùng trên mạng Mỹ Trang bác chủ học Lâm Nguyễn Ương thúc giục người. Không sai biệt lắm có thể, đi thôi, Nga, tới tới, Diêu Mộ đi rồi vài bước, vẫn là nhịn không được quay đầu lại. Tiểu đạo trưởng này yêu thích có chút thiên a. Học hóa trang, Ninh Thị thứ 7 bệnh viện là bệnh viện tâm thần, địa chỉ cũ ở Tây Giao, bên kia dân cư hoang vu, rời xa nội thành, không sai biệt lắm 6 năm trước, bảy viện đẩy ngã trùng kiến, nhưng không biết vì cái gì nguyên nhân, tu một nửa đột nhiên đình công, thành phố mặt hạ đạt công văn, bảy viện dọn tới rồi Đông Giao địa chỉ mới. Bên này địa chỉ cũ liền vẫn luôn vẫn duy trì 6-7 năm trước đình công bộ dáng. Có kiến trúc đẩy ngã trùng kiến đến một nửa, cũng có chưa kịp đẩy phòng ở, thập phần cũ xưa, bên này 6-7 năm không ai. Ngày thường hợp với trải qua xe đều rất ít, lộ ra một cổ thê lương cùng quỷ dị, đại môn bị khóa, mặt trên rỉ sét loang lổ, hai người từ ven tường phiên đi vào. Bệnh viện trên mặt đất nơi nơi đều là tấm ván gỗ cục đá. Còn có tự do sinh trưởng cỏ dại. Diêu Mộ không tự giác thả chậm hô hấp tần suất, đi theo Lâm Nguyễn Ương phía sau. Những người này thật là có bệnh a. Hơn phân nửa đêm chạy đến nơi đây tới. Trong đàn quản lý viên, làm vài người ở khu nằm viện đại lâu hội hợp. Mục tiêu thực rõ ràng, chính là bảy viện lớn nhất một đống lâu. Lâm Nguyễn Ương cùng Diêu Mộ tới tập hợp địa điểm, trên hành lang đã đứng 4 người, tam nam một nữ, Lưu Kim cùng Vương Duyên là hàn huyên thật lâu võng hữu. Hai người quan hệ không tồi, đều là 20 xuất đầu người trẻ tuổi, Trần Thiên Dương là cái hơn 40 tuổi nam nhân, Từ Dung Dung còn lại là cái dáng người gầy ốm nữ nhân. Ăn mặc màu đen váy liền áo, này 4 người đều là thần quái khủng bố đàn võng hữu. Thông qua giai đoạn trước thí nghiệm, lá gan tự nhiên rất lớn, ở cái này không khí còn có thể chuyện trò vui vẻ. Mãi cho đến cuối cùng hai người tới, lúc này mới đình chỉ đồng thời xem qua đi, cùng nhau tới, không cần phải nói liền biết là, sờ ngươi đầu chó cùng, đào hoa nếu biệt ly tới. Vừa rồi vài người còn ở thảo luận bọn họ là thế nào người. Có thể khẳng định chính là trong đời sống hiện thực khẳng định nhận thức. Lưu Kim là trong đàn mặt thành viên tích cực, cùng đào hoa nhược biệt ly, Lưu không tồi. Hắn nhìn đến Lâm Nguyễn Ương có chút ngoài ý muốn, trong ấn tượng đào hoa là cái thực manh tiểu cô nương. Giống như chân nhân có chút khác biệt, bất quá nhưng thật ra khí chất hảo cũng đủ xinh đẹp. Làm người trước mắt sáng ngời, Lưu Kim thái độ nhiệt tình nói, đào hoa, không thể tưởng được ngươi là cái mỹ nữ. Vương Duyên ngầm cùng ta liêu khởi ngươi, hắn còn nói có thể là cái khủng long, ha ha, cái này và mặt đi, Vương Duyên cũng thực ngoài ý muốn. Bất quá hắn càng thêm ngoài ý muốn, sờ ngươi đầu chó. Cứ nhiên thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ, này quá không thể tưởng tượng, chẳng lẽ là thâm tàng bất lộ. Vương Duyên đi đến Diêu Mộ trước mặt, vươn tay, ngươi hảo, sờ ngươi đầu chó. Ta là trong đàn màu đen huyết tích, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay rốt cuộc gặp được Diêu Mộ cùng Lâm Nguyễn Ương liếc nhau. Cứ nhiên đem hai người thân phận lộng phàn, bất quá đâm lao phải theo lao, hai người không có giải thích, Diêu Mộ cầm nam nhân tay, ngươi hảo, Lâm Nguyễn Ương hỏi, quản lý viên không phải nói, tới rồi mới có thể biết là người nào sao, Lưu Kim cố ý cùng người chắp nối. Phát triển xuất siêu quá bằng hữu quan hệ, cười nói, là như thế này không sai, nhưng là các ngươi hai người gần nhất là trong đàn người tâm phúc. Cho nên lần này nhất định sẽ đến mới đúng, vừa rồi chúng ta đều đối diện, còn kém hai cái danh ngạch, tự nhiên chính là các ngươi, hai người kia cùng bọn họ tưởng tượng. Tương phản thật đại, đặc biệt là đào hoa, trong đàn như vậy mềm. Chân nhân nhìn lại như vậy lãnh đạm mần ni lãnh đạm Lâm Nguyễn Ương. Cũng không có thời gian phản ứng vài người. Nàng tư tiến vào sau, liền ở đánh giá cái này địa phương. Quỷ dị không thích hợp, người kia đem địa điểm định ở chỗ này, là có không nghĩ làm cho bọn họ trở về tính toán. Này đống lâu là cái này bệnh viện âm khí nặng nhất địa phương. này đống lâu, đỉnh tầng 7 lâu lại không thích hợp. Lâm Uyển Ương nói, ta đi tầng cao nhất xem một chút. Các ngươi lưu lại nơi này đừng cử động, Lưu Kim sửng sốt hạ. Thật cẩn thận hỏi, một người đi tầng cao nhất. Không tốt lắm đâu, nói thật. Chẳng sợ vài người lá gan lại đại. Kỳ thật cũng có chút e ngại. Lâm Uyển Ương không có trả lời người. Bên này thang máy ngừng thật lâu. Nàng đẩy ra an toàn thông đạo môn đi vào. Biến mất ở cửa, Lưu Kim rất muốn ở mỹ nữ trước mặt biểu hiện chính mình. Nhưng là làm hắn như vậy cùng qua đi, lại có chút không có can đảm. Trong lòng không tự giác oán trách người lỗ mãng. Hắn quay đầu hỏi Diêu Mộ, đầu chó huynh, đào hoa lá gan vẫn luôn lớn như vậy. Chúng ta muốn hay không theo sau? Ba người đồng thời nhìn về phía Diêu Mộ. Phương diện này, rõ ràng đầu chó là lợi hại nhất. Tuy rằng hình tượng cùng tưởng tượng có chút chênh lệch, nhưng vẫn là không tự giác sẽ tưởng tham khảo hắn ý kiến. Diêu Mộ suy nghĩ hạ, ngoặc kép, vẫn là không cần đi, Lâm Uyển Ương không cho hắn theo sau. Tự nhiên có chính mình đạo lý, nơi này khẳng định so mặt trên an toàn. Hơn nữa này hiểu lầm lớn, muốn như thế nào giải thích, đầu chó đã đi lên, hắn là đào hoa a. Đào hoa cùng các ngươi này đàn bệnh tâm thần bất đồng. Đào hoa thật sự thực sợ hãi. Hết chương.